Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, chương 517, dị biến. Hành động bắt đầu, bọn hắn sẽ thành công sao? Trong đêm tối, bên ngoài ngoại ô thành phố, nơi này từng phát sinh qua sự kiện cảnh sát quỷ, là căn cứ huấn luyện, hiện tại đã sớm bị phong tỏa. Người ở bên trong đã sớm rút lui ra ngoài, vậy mà hôm nay ban đêm, Dương Gian lại một lần nữa quay trở lại chốn cũ. Hắn tới nơi này, bây giờ không có một ai ở trong căn cứ huấn luyện. Đứng tại ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, bóng tối bao trùm thân hình của hắn. Chỉ có một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Lần hành động này mặc dù trên nguyên tắc cùng Dương Gian không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà hắn cũng thực sự là muốn nhìn một chút lần hành động này sẽ theo dữ liệu thành công hay là không. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, Dương Gian cũng không ngoại lệ. Nhất là loại đại sự kiện này, một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất đều mang tới điều khủng bố khó mà có thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đứng ở trên cao, Dương Gian chỉ là dựa vào mắt thường là không có cách nào thấy rõ ràng cảnh vật phía xa xa. Chỉ có dựa vào mắt quỷ mới có thể trong đêm tối lờ mờ phía dưới thấy rõ ràng hết thảy. Đằng kia là một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như là bị một tầng sương mù che phủ, lại giống như là sương mù trong đô thị phiêu lãng. Nhìn qua cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng mà Dương Gian tại nơi tối tăm mờ mịt thấy được rất rõ ràng hoàn cảnh quỷ dị. Nơi đó căn bản cũng không giống như là bị quỷ vật che phủ, mà là một thế giới quỷ dị nào đó. Ở trong thế giới kia có nhà cao tầng, có đường xá, có đồng ruộng. Thế nhưng là mặc kệ cảnh vật gì cũng đều là tĩnh mịch, màu xám. Trừ cái đó ra liền không có bất kỳ màu sắc khác. Bên trong quỷ vật hình thành ảo giác sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng là đối với quỷ mà nói, những kiến trúc giả này thì có ý nghĩa gì chứ? Nói một cách khác, những kiến trúc này cảnh vật xuất hiện, như vậy nhất định là có nguyên nhân. Phương thức hành động của quỷ cùng với ngự quỷ nhân là hoàn toàn khác biệt, không có khả năng có đồ vật không có ý nghĩa xuất hiện. Hắn gặp qua không ít quỷ vật, theo khoáng đoán của hắn mà nói, quỷ vật hết thảy đều là quay chung quanh quỷ vận hành. Nói cách khác, ở bên trong quỷ vật, quỷ nắm giữ tuyệt đối ưu thế sân nhà. Cho nên, bên trong quỷ vật bất kỳ biến hóa nào cùng cảnh vật đều có tồn tại tất yếu. Như quỷ vật của quỷ chết đói là sương mù màu xanh đen, có thể mang nguyền rủa. Phàm là người hít thở đều sẽ phải chịu nguyền rủa, thậm chí là mang thai quỷ hành, bị quỷ truy sát. Quỷ vật của quỷ gõ cửa là hình thành một mảnh giống như là thế giới hiện thực, mục đích là thuận tiện cho quỷ gõ cửa giết người. Ngay lúc Dương Gian đang phân tích cùng suy nghĩ một vài thứ, bên trong thế giới quỷ vật tối tăm mờ mịt, Lý Quân, Liễu Tam, mấy người lại bắt đầu nhanh chóng tới gần vùng thung lũng kia. Bọn hắn muốn xác định quỷ vật của cả sát quỷ có bị áp chế hay là không. Chờ một chút, trước đó nơi này có con đường này hay sao? Đột nhiên, nữ ngự quỷ nhân bước chân dừng lại, chỉ một con đường uốn lượn vào sân cốc đen như mực. Bên trong con đường, tia sáng càng phát ra ảm đạm, mà hai bên đường cây cối dày đặc có chút quỷ dị. Giống như là từng dãy hàng cây mọc san sát vào nhau không kẽ hở, sắp xếp thẳng tắp, tạo thành vách tường cây hai bên, mà hình dáng của những cái cây này rất giống nhau. Không có, đây là một con đường mới hiện ra. Lý Quân sầm mặt lại nói, bên trong quỷ vật sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể dự báo. Cái này không là một chuyện tốt đâu. Đương nhiên, không phải là một chuyện tốt rồi. Một con lệ quỷ cấp bậc S đang du đãng ở đây. Chúng ta hiện tại thế nhưng là đang ở vào trạng thái có nguy hiểm ở mức độ cao. Một khi xảy ra chuyện gì thì cũng có thể nằm lại ở tại đây. Tổng bộ biết tính nguy hiểm, cho nên mới để cho chúng ta những người quỷ nhân mạnh mẽ có năng lực bảo mệnh tới để xử lý. Nói chuyện chính là một người có khuôn mặt vàng như nến, khuôn mặt bệnh trạng Liễu Tam. Bọn hắn được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ không phải là không có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn mấy người này tổ hợp lại với nhau Cơ hội có thể tại bất kỳ sự kiện linh dị nào sống sót, trừ phi bọn hắn ngu hết chỗ nói, cùng lệ quỷ đối cứng. Không đi đường này thì làm sao xuyên qua khu rừng rậm quỷ dị này được chứ? Một vị nam tử khác chậm rãi nói. Thêm nữa, nhìn con đường này có vẻ như là hung hiểm, nhưng nói không chừng là an toàn. Bên trong quỷ vực biến hóa mỗi giờ mỗi khắc, ai cũng không thể khẳng định con đường kia là đúng. Nếu không, Lý Quân Anh dùng quỷ vực thử một chút đi. Bên trong quỷ vực của quỷ họa, sử dụng quỷ vực của tôi hạn chế rất lớn, hiệu quả rất là tệ, thậm chí còn không bằng đi đường. Mà lại tình huống bây giờ không có rõ, đây không phải là một cái đề nghị tốt. Nếu quả thực gặp nguy hiểm, hoặc là thời điểm mấu chốt tiến hành giam giữ lệ quỷ, tôi sẽ dùng đến quỷ vực. Lý Quân nói. Liễu Tam nhìn về phía một người khác nói. Dù sao con đường cũng không xa, không cần thiết lãng phí năng lực, giữ lại tại thời điểm thèn chốt liều mạng thì tốt hơn. Tô Phạm, cậu chọn một cái phương hướng đi. Người gọi là Tô Phạm giờ phút này lại cúi đầu chơi điện thoại, phản phất trầm mê ở trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Lúc này cho dù là người có chút đầu óc, đều biết đây không phải là lúc chơi đùa, nhưng mà lại không có người nào ngăn cản loại hành vi này của hắn. Bởi vì bọn hắn đều điều tra hồ sơ tư liệu của Tô Phạm. Trên điện thoại di động của Tô Phạm, một trò chơi khá là đơn sơ, thậm chí 10 phần thô ráp đang vận hành. Bên trong trò chơi là một cái nhân vật hình người. Ở trong tầm mắt là con đường tĩnh mịch xuyên thấu qua nhân vật trong trò chơi. Có thể trông thấy nhân vật trong trò chơi kia đang nhanh chóng hướng về phía trước chạy nhanh. Nhưng là ở bên cạnh lại có một cái tin tức nhắc nhở nguy hiểm. Phía trên có chữ hiện ra, xung quanh nguy hiểm. Tô Phạm nhấn vào màn hình, khống chế nhân vật trong trò chơi. Nhân vật chạy đi, thỉnh thoảng sử dụng một chút đạo cụ trong trò chơi. Nguy hiểm chính là đang áp sát. Khi hắn nhìn thấy tin tức nhắc nhở nguy hiểm, thì liền thay đổi hành động. Tô Phạm sử dụng một cái đạo cụ là bó đuốc. Hình tượng bên trong nhân vật chính ngừng lại, sau đó dùng cái bật lửa, đánh lấy lửa, chuẩn bị nhen nhóm bó đuốc. Nhưng mà ngoài ý liệu là, nhân vật chính dừng lại một cái. Hết thảy xung quanh nháy mắt đều trở nên tối đen, toàn bộ màn hình nháy mắt tối sầm lại, tựa như là màn hình bị tắt. Sau đó một cái chữ màu đỏ hiện ra, bạn đã tử vong. Tô Phàm lông mày nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. Không có dấu hiệu nào đột nhiên tử vong đã không phải là lần đầu tiên. Trò chơi này đơn sơ, lại không có kết cấu gì, quả thật là có thể đem người ta bức điên. Nhưng đối với hắn mà nói, lại không thể không mỗi ngày tốn hao thời gian dài ở đây để chơi các trò chơi buồn nôn này. Bởi vì trò chơi này với trình độ nào đó cũng là hiện thực móc nối, nắm giữ một loại nguyền rủa thần bí nào đó. Tô Phạm có kết quả hay không? Liễu Tam giờ phút này thấy hắn để điện thoại di động xuống thì hỏi. Tô Phạm lại trầm mặt nói. Đi theo phương hướng cảnh sát quỷ sẽ có nguy hiểm không biết đến. Tôi không biết nguy hiểm đến từ nơi đâu. Nhưng tôi có thể khẳng định là một khi nguy hiểm đến, như vậy thì nhất định sẽ có người chết, thậm chí cơ hội tự cứu cũng sẽ không có. Dù sao trò chơi trong tay của tôi cũng lộ ra tin tức rất có hạn, có lẽ Hùng Văn Văn càng thêm thích hợp loại tình huống này. Thật sao? Lý Quân thần sắc khẽ động. Đã như vậy thì không cần thiết tiết kiệm, trực tiếp dùng quỷ nến tiến lên, đảm bảo một đường an toàn. Nói xong, hắn lúc này lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ, không chút do dự nhóm lên. Ánh nến nằm trầm chiếu sáng bên trong thế giới tối tăm mờ mịt. Ánh nến chập chờn, xua tan đi vẻ lo lắng. Cổ khí tức quỷ dị quanh quẩn ở trong lòng mọi người lập tức biến mất không thấy. Phảng phất một loại nguy hiểm vô hình nào đó bị bất lùi. Nhưng mà tốc độ quỷ nến tiêu đốt có chút nhanh, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, tiêu hao nhanh chóng. Xung quanh không có quỷ xuất hiện, mà cái quỷ nến này hiện tại nhiều nhất không duy trì được 5 phút. Tô Phạm liếc mắt tính ra nói. Đây quả thực là rất khó tưởng tượng. Quỷ hoạ ảnh hưởng thế mà sẽ lớn như vậy. Đặt ở bên trong sự kiện linh dị bình thường, nếu như xung quanh có quỷ thì một cây quỷ nến cũng duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng là không thành vấn đề. Cho nên chúng ta phải nhanh tăng tốc hành động thôi. Lý Quân dẫn đầu cầm quỷ nến nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đi lên con đường hướng vị trí cảnh sát quỷ. Đám người trầm mặc không nói, chỉ là nhanh bước đi trên đường. Nhìn như là uốn lượn vô tận không đầu cuối, kỳ thực cũng không tính là dài. chỉ là đi lên về sau xung quanh phát sinh các loại quỷ dị biến hóa nào đó thì không ai biết được. Bọn hắn trông thấy con đường này, bên trên xuất hiện nhiều ngã rẽ, nhìn thấy một chút cảnh vật quen thuộc mà xa lạ tại cuối con đường. Có kiến trúc thành thị hoang phế, cũ kỹ, cũng có những căn nhà cổ, quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Còn có hướng rẽ vào nghĩa địa, thậm chí bọn hắn thấy được đường rẽ cuối cùng có một ít bóng người lắc lư. Nơi này quỷ dị khó lường, không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán. Nhưng Lý Quân không có đi trên những con đường rẽ này. Ánh sáng của quỷ nến che phủ phía dưới, tự hồ ngăn cách một chút nguy hiểm không biết, để bọn hắn rất thuận lợi đi vào vùng thung lũng kia. Vị trí thực sự của cảnh sát quỷ. Đến rồi, ngay ở chỗ này. Lý Quân bước chân dừng lại, sau đó sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đền vị biểu hiện bọn hắn đã đến nơi, nhưng mà sơn cốc do dừng dàn lấy ra ngăn cách cảnh sát quỷ đã biến mất. Thay vào đó là một cái thôn trang nhỏ. Trước con đường vào thôn có một tấm bảng dựng thẳng, trên đó viết ba chữ: Thôn Hoàng Cường. Cảnh sát quỷ đâu? Nữ người quỷ nhân mang theo vài phần kinh dị nói. Chúng ta lui về thôi. Lý Quân cảm giác tình huống không được thích hợp, hắn vội vàng xoay người đi. Tô Phạm, Liễu Tam, mấy người cũng đều cau mày, nhìn chòng chọc vào cái thôn Hoàng Cường kia. Ba chữ trên tấm bảng hiệu, bọn hắn đều nhìn qua hồ sơ. Nơi này là nơi phát sinh sự kiện lên dãy cấp S, cảnh sát quỷ. Kỳ thực đầu nguồn là đến từ quan tài quỷ. Mà sự kiện này phát sinh ngay tại thành phố Đại Dương. Ở ngoài ô thành phố có một thôn, gọi là thôn Hoàng Cường. Mà bây giờ cái thôn này lại xuất hiện ở đây. Cảnh sát quỷ lại biến mất. Viễn quỷ vật của quỷ quan tài cũng đã biến mất, mà không có mục tiêu. Bọn hắn còn giam giữ cái rắm. Bởi vậy có thể thấy được, hai sự kiện lên dị và chạm phát sinh một loại biến hóa nào đó không thể dự báo được. Lui lại là ổn thỏa nhất, lại là cách làm chính xác nhất. Mặc dù trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lúc quay người rời đi, sắc mặt bọn hắn, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Rất nhanh, lo lắng cùng dự cảm bất an cuối cùng biến thành sự thật. Quay người rời đi không bao xa, chỉ là xuyên qua một mảnh rừng cây tối tăm mờ mịt, tất cả mọi người phát hiện phía trước xuất hiện một cái thôn. Thôn Hoàng Cường. Bị nhốt rồi sao? Đám người lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Không phải rất tồi tệ, nhưng cũng tuyệt đối không được tốt cho lắm. Tiến vào bên trong quỷ vực của quỷ họa, tình huống so với trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Tình huống nơi này quỷ dị, bọn họ trước giờ chưa bao giờ gặp phải. Mà tin tức tình báo trong hồ sơ từ nước ngoài rất có hạn. Thậm chí có một ít tin tức trọng yếu cùng nhắc nhở đều bị cố ý cắt giảm. Trong hồ sơ, tin tức không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho đám người Lý Quân. Hết thảy đều cần nhóm người tự mình đi tìm. Mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên, quỷ vực này nhìn như là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng tại nửa năm trước, liền đã đoàn diệt cả một đội ngũ ngự quỷ nhân đỉnh phong. Đồng thời rất nhiều người vô tội vì vậy mà mất tích. Nếu không phải như thế, sự kiện này cũng sẽ không bị định nghĩa là sự kiện lên dãy cấp S. Bên trong thế giới tối tăm mờ mịt, sương mù màu xám giống như là tro giấy phiêu đãng trong không khí không ngừng. Hết thảy các sự vật hoàn cảnh đều bị ngăn cách, nơi này tự như tiến vào trong âm phủ địa ngục. Trong yên tĩnh lộ ra các loại quỷ dị làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, bọn hắn 5 người vốn là dự định xem xét tình huống của cảnh sát quỷ. Kết quả đợi đến khi tiến vào bên trong, lại phát hiện hoàn cảnh quen thuộc hết thảy đều biến mất. Một cái thôn Hoàng Cường xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, thay thế vị trí vốn cho là của cảnh sát quỷ. Những người ở đây đều hiểu rõ cái tên thôn Hoàng Cường này đến cùng là có ý nghĩa như thế nào. Toàn bộ thôn, tính cả kiến trúc ở bên trong, đều là một bộ phận của quỷ. Chính là bởi vì biết, cho nên bọn hắn chỉ dám ở bên ngoài thôn Hoàng Cường, không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì tiếp tục đi tới rất có thể gặp phải tập kích của cảnh sát quỷ. Hiện tại xuất hiện việc không theo như kế hoạch, chúng ta gặp phải cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan. Liễu Tam ở trên mặt lộ ra một tia tươi cười quá dị. Tin tức tốt duy nhất là chúng ta còn không có gặp phải lệ quỷ tập kích. Cảnh sát quỷ cũng được, quỷ họa cũng tốt. Hiện tại đang ở vào trạng thái tương đối bình tĩnh. Lý Quân nói. Tôi nghĩ loại trạng thái này hẳn là sẽ không tiếp tục kéo dài mới đúng. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, Chúng ta sẽ giống như đội ngũ nước ngoài kia, đoàn diệt ở đây. Cho dù là chúng ta, những người ở đây đều nắm giữ năng lực quỷ dị bảo vệ tính mạng. Cuối cùng có thể còn sống sót hay không cũng khó nói. Dù sao cũng là sự kiện lên dây cấp S, ai cũng không có nắm chắc. Sắc mặt của Lý Quân phá lệ ngưng trọng. Dựa theo bình thường, kế hoạch là dùng quỷ vực của quỷ hòa áp chế cảnh sát quỷ, sau đó tiến hành giam giữ. Nếu như tình huống không đúng, liền lập tức rút lui. Mặc dù cũng cân nhắc đến sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng xác suất này cũng không có lớn. Quả nhiên, xử lý sự kiện lên dị thì may mắn không có tồn tại. Càng lo lắng cái gì, liền càng phát sinh ra cái đó. Lý Quân, lần này là anh dẫn đội, anh không có phương án gì hay sao? Một vị người của nhân khác hỏi. Nếu như bây giờ muốn đi thì không khó lắm. Có tội phạm ở đây, hắn hẳn là phải biết đường rời đi. Lý Quân nói xong, nhìn qua bên tội phạm ở bên cạnh còn đang chơi điện thoại di động. Tội phạm lại chậm rãi mở miệng nói. Đường rời đi cũng không nhất định là an toàn, khả năng là một lựa chọn nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại tôi có một đề nghị. Lý Quân lập tức hỏi. Nói một chút. Tô Phạm chỉ vào cái thôn kia nói. Tiến vào trong thôn Hoàng Cường, giam giữ cảnh sát quỷ. Nói đùa cái gì vậy? Cái này mà làm không cẩn thận, phải chết hết ở bên trong. Hồ sơ của cảnh sát quỷ cậu không phải là không có nhìn qua. Một vị ngục quỷ nhân cả kinh nói. Tô Phạm hỏi. Sự kiện thôn Hoàng Cường, nguyên lai là sự kiện quan tài quỷ. Sự kiện này là bị ai giải quyết chứ? Là Dương Giang. Tôi nửa năm trước đã gặp qua Dương Giang. Lần thứ nhất lúc gặp hắn là tại ở bên ngoài thôn Hoàng Cường. Khi đó hắn cùng với Phùng Toàn còn có một vị người của nhân khác thành công giải quyết sự kiện quan tài quỷ. Lý Quân nói đến đây, hắn hồi nhớ lại ngày đó cùng với Dương Giang lần đầu gặp nhau. Lúc gặp mặt song phương có xảy ra xung đột. Khi đó Dương Giang là một thiếu niên nguy hiểm, hiện tại tốt hơn nhiều, chỉ ít tính tình trầm ổn hơn một chút. Dương Giang có thể ở tại thôn Hoàng Cường giải quyết quỷ quan tài, vậy tại sao chúng ta không thể chứ? Tô Phàm nhìn mọi người nói. Khi đó Dương Giang mới khống chế có một con quỷ. Ngay lúc đó nếu có điều kiện thì người khác cũng có thể giải quyết. Vì cái gì chúng ta một đội ngũ người quỷ nhân đến phòng lại không giải quyết được? Hay là nói các người đều bị sự kiện cảnh sát quỷ dọa cho sợ rồi? Với lại tôi có cảm giác lối ra ở ngay tại thôn Hoàng Cường. Nói xong lời cuối cùng, hắn để điện thoại di động xuống. Bởi vì vừa rồi trong trò chơi, nhân vật của hắn vô luận là đi con đường nào cũng đều là tử vong, thậm chí đứng tại chỗ cũng sẽ tử vong. Duy chỉ có tiến vào trong thôn Hoàng Cường thì sống sót một đoạn thời gian. Điều này khiến cho Tô Phàm nhạy cảm đã nhận ra nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần? Liễu Tam trầm mặc một chút hỏi. Tô Phàm nói. Không có nắm chắc, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Loại cấp bậc sự kiện trước mắt này, ai dám nói là có nắm chắc chứ? Nhưng tôi có thể cảm giác được cảnh sát quỷ đã bị áp chế. Nếu không, không có khả năng có loại biến hóa như thế này. Thôn Hoàng Cường là dáng vẻ lúc đầu của quan tài quỷ. Khi đó quan tài quỷ mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ ít là có thể bị giam giữ. Mà trước đó sự kiện cảnh sát quỷ thì sao? Không thể bị giam giữ, không thể bị hạn chế, là cấp bậc sự kiện lên dị chân chính có giải. Thế giới này là do quỷ hòa sinh ra. Các loại biến hóa có lẽ sẽ so với trước càng thêm tồi tệ, nhưng cũng có một chút chuyển cơ xuất hiện. Lý Quân nghe được những lời đề nghị này thì lâm vào suy tư. Tô Phàm ý tứ rất đơn giản. Trước đó sự kiện cảnh sát quỷ đều đã trải qua sự tình nghiêm trọng. Hiện tại sẽ không có thay đổi so với trước đó nghiêm trọng hơn. Loại biến hóa này có lẽ sẽ là biến hóa tốt, không phải là biến hóa xấu. Những người này cũng chỉ là chính mình dọa mình mà thôi. Tô Phạm nói rất đúng, mặc dù hồ sơ tin tức để chúng ta biết một chút tình báo, nhưng cũng sẽ lừa dối chúng ta. Không có gì đáng giá sợ hãi, Dương Giang có thể tại thôn Hoàng Cường giam giữ quan tài quỷ, vậy chúng ta cũng có thể vào thôn, cùng lắm thì chết ở nơi đó. Lý Quân giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng, hạ quyết tâm. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, quay người chạy trốn có lẽ có thể rời đi khỏi nơi này. Nhưng cũng vì như vậy đã mất đi cơ hội duy nhất giam giữ quan tài quỷ. Mặc dù cùng kế hoạch lúc trước không giống nhau, chế định kế hoạch là Vương Tiểu Minh, thì cho dù là thông minh cũng không có khả năng dự liệu được tình huống sẽ xảy ra. Bọn hắn mới là người đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Vào thôn. Nghe được lời nói của Lý Quân, mấy người khác trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Muốn cùng cảnh sát quỷ chính diện tiếp xúc hay sao? Tôi thì không có vấn đề. Chết nhiều mấy lần với tôi mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vạn nhất thắng thì sao? Liễu Tam ở trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Làn da màu vàng nhìn giống như là bị bệnh nan y. Khi cười nhăn lại giống như là tờ giấy vàng bị vò lại. Để người ta nhìn thấy trong lòng mà kinh sợ. Vậy không có nhiều lời. Hành động đi. Lý Quân nói. Những người khác không có nói gì. Chấp nhận hành động của Lý Quân. Bọn hắn không thể cự tuyệt. Dù sao đã tham dự vào, Lâm Trận lùi bước thì sẽ không có cách nào bàn giao với tổng bộ. Sau khi quyết định, 5 người bắt đầu vượt qua đầu đường bên kia, hướng về cái thôn khiến người ta sợ hãi, thôn Hoàng Cương. Trong làng phá lệ yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Một tiếng kêu của côn trùng đều không có. Điều này cùng với lúc trước Dương Gian gặp ở thôn Hoàng Cương lại rõ ràng khác biệt lớn. Đó là cái gì? Bất chợt, Tô Phạm chỉ vào căn nhà đầu tiên ở trong thôn. Một căn nhà cũ kỹ được xây bằng gạch, có lợp ngói. Trong đại sảnh là một mảnh u ám, nhưng mơ hồ có một bóng người ở bên trong. Tựa hồ ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm năm người xa lạ bọn hắn. Một người chết treo ngược sao? Ánh mắt Lý Quân khẽ nhúc nhích. Hắn trông thấy trong đại sảnh của căn nhà u ám kia có một cổ thi thể treo trên xà nhà, hai chân cách mặt đất có chút đụng được. Các sợi dây thần kia. Nhưng khi Lý Quân trông thấy sợi dây thần đang treo cổ thi thể kia, thì lại thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Đó là quỷ dây thần lúc trước ở trong tay Dương Giang. Trước đó lúc ở trong căn cứ huấn luyện gặp được cảnh sát quỷ, bị cưỡng ép lấy đi. Chính là nó. Lý Quân thậm chí trông thấy một đầu khác của dây thần còn có quấn vàng. Có thể thấy được, đó chính là quỷ dây thần, không phải là đồ vật diễn sinh ra. Quỷ dây thần của Dương Gian đã ở vào trong trạng thái khôi phục. Một khi không có con quỷ nào áp chế, quỷ dây thần sẽ ngay lập tức tiến hành công kích. Nhưng vì cái gì lần này lại bình tĩnh như vậy chứ? Lý Quân có chút nhíu mày. Hắn từ nơi của Dương Gian biết được tin tức của quỷ dây thần. Là do cổ thi thể kia sao? Cuối cùng Lý Quân lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thi thể đang treo cổ dưới xà nhà kia. Có lẽ đó căn bản không phải là một cổ thi thể, mà là một con quỷ chân chính. Quỷ gia thần cùng con quỷ này tạo thành một cân bằng vi diệu nào đó. Tiếp tục đi lên phía trước, không cần để ý đến vật kia. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Lý Quân quan sát một lúc, sau đó không có đem lực chú ý để ở chỗ này nữa, tiếp tục đi tới. Đồng thời trong lòng của hắn mơ hồ suy đoán, toàn bộ thôn nếu là một bộ phận của quan tài quỷ, như vậy quỷ gia thần ở nơi này liên đại biểu cho trước đó quỷ vật của quan tài đã bị đánh tan. Có lẽ đây quả thực là một cơ hội tốt. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Ở trong thôn, bên trong căn nhà thứ ba, bọn hắn lại thấy được một người ngồi ở trên một cái ghế mây được làm bằng gỗ. Không thấy rõ tướng mạo của người kia, bởi vì người kia mặc dù là đang ngồi, nhưng là toàn bộ đầu của người kia lại thay đổi 180 độ, nhìn về phía đằng sau. Hướng nắm người chính là một cái đầu phía sau mọc đầy tóc. Thi thể đã có một chút mục nát. Trên ghế mày thấy một đôi tay đã mọc ra thì bàn. Hai chân cũng lộ ra phá lệ cứng ngắc. Một cổ hôi thối từ trong phòng bay ra. Hình như đã chết nhiều ngày. Lại là một con quỷ. Lý Quân nhìn cổ thi thể kia trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó có quỷ dây thần. Cùng với cổ thi thể treo ở trên dây thần. Bây giờ còn có cổ thi thể đầu xoay ngược ra phía sau. Mới vào thôn mới có một lát mà thôi, liền xác định có ít nhất là 3 con quỷ. Những con quỷ này nếu là toàn bộ thức tỉnh, vậy chúng ta... Nữ người quỷ nhân trên mặt lộ ra tâm tình bất an. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra, bên trong tòa nhà phổ thông của thôn dân, ở lại toàn bộ đều là không phải người, mà là quỷ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, những con quỷ này đều tự hồ bị áp chế, không có bất cứ động tĩnh nào khác. Nhưng quỷ chính là quỷ, dù là hiện tại bất động, nhưng lại có nói sau đó có đột nhiên động hay là không. Tìm quan tài quỷ. Từ trên hồ sơ mà nói, vị trí của quan tài quỷ là ở trước một căn nhà đầu thôn có đặt một cái quan tài. Lý Quân đi ở trên đường nhìn về phía trước, cự ly không xa. Thôn này có diện tích chỉ khoảng 1.000 mét, nhưng mỗi lần đi ngang qua một căn nhà, trông thấy đồ vật trong phòng